Tiên Linh Đồ Phủ, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94545. Mê thất mê. Gác sách, còm thành nữ nhìn chăm chú vào Quách Đạt, ánh mắt băng lãnh trước sau như một. Nàng loại này cường đại trấn định khí thế, rất dễ dàng cho người tín tâm. Quách Đạt thật vất vả nói với kỳ chủ cùng tán nhân, lại lui về. Cái này nghìn năm qua, bọn họ đã thói quen thánh nữ uy áp. Đột nhiên muốn phản thánh nữ, trong lòng không tự chủ được sản sinh khiếp ý, Nguyên Sạch hắc thầm than một tiếng. Nghìn năm thống trị, hơn nữa nguyện lực thu thập, dù cho Sở Trục Nguyệt thánh nữ vị có được bất chính, có thể đúng là vẫn còn trở thành chính thống. Cái gọi là chính thống, không ở chỗ được vị pháp, chỉ ở với lòng người. Làm lòng người hướng, nhận thức vì người nọ nên tọa ở cái vị trí, như vậy, nàng chính là chính thống. Nguyên Sạch Hắc ở trong lòng cười nhạo mình, cư nhiên mê hoặc nghìn năm. Năm đó nàng chạy ra thánh giáo, không có thể mã thượng tướng Sở Trục Nguyệt từ thánh tỏa trên đuổi xa, liền đã định trước kết cục, có thể nàng nhưng vẫn thấy không rõ. Giả sử lúc này đây không phải đại triệt đại ngộ, không tính muốn thánh nữ vị, kết quả vẫn giống nhau. Tỷ như Quách Đạt, nếu như nàng nói muốn thánh nữ vị, chưa chắc bằng lòng đứng ở nàng bên này. Thế nhưng không được quản ý nghĩ của chính mình có hay không đã dao động, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể cố định mà tin tưởng điểm này. Bởi vì, ngày hôm nay phải đem Sở Trục Nguyệt từ thánh tỏa trên chạy xuống. Nguyên Sạch Hắc trên người, đột nhiên xuất hiện mông mông bạch quang, như xương như lam, đem thân ảnh của nàng bao phủ. Bạch quang càng tụ càng dày đặc, một cái lớn đại hư ảnh ở đỉnh đầu của nàng xuất hiện. Cái này hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Tay áo phiêu phiêu, di thế độc lập, phảng phất tiên nhân. Tiên lâm thuật, đây là tiên lâm thuật, có người hô, đoàn người rối loạn lên. Lúc đầu thánh nữ một mình đi mai phục Nguyên Sạch Hắc cùng Lục Tử Gió. Kết quả bị thương một chuyện, ngoại trừ Liễu Văn Cao bên ngoài, chỉ có Quách Đạt cùng Tiết Hộ Pháp biết. Cũng liền là bởi vì chuyện này, Quách Đạt khai thủy thánh nữ bất mãn. Hắn năm đó liền lòng nghi ngờ qua, chỉ là thánh nữ động tác quá nhanh. Liên hợp Tiết Hộ Pháp ở trong một ngày liền đặt thắng cuộc, đem Nguyên Sạch Hắc hạ ngục. Đến khi hắn phản ứng kịp, đã tới không kịp. Thánh nữ kế vị sau, hắn coi như lễ ngộ. Quách Đạt gặp chuyện không thể làm, liền hành quân lặng lẽ, tiếp tục làm hắn hộ pháp. Có thể ở trong lòng hắn, thánh nữ thủy chung nghi ngờ, có vẻ bất mãn. Biết trước đây thánh nữ đem tiên lâm thuật truyền cho Nguyên Sạch Hắc, cái này không đầy liền bộc phát ra. Đương nhiên, nói cho cùng, hắn vẫn cân nhắc cho mình, Nguyên Sạch Hắc có một chút nói không sai, cái này thánh giáo. Chỉ là vì phục vụ thánh nữ một người, những người khác đều không trọng yếu. Nhất là bây giờ thánh nữ, trong lòng hắn, thánh giáo ý nghĩa, chính là nàng bước trên thông thiên lộ cầu thang. Đã như vậy, ở Nguyên Sạch Hắc đoạt được 3 miếng chìa khóa, thánh giáo hòn đá tảng dao động dưới tình huống. Hắn vì sao còn phải vì thánh nữ liều mạng, Sở Trục Nguyệt. Nguyên Sạch Hắc thanh âm truyền đến, ta hôm nay giết ngươi, không vì thánh nữ vị, chỉ sư phụ chết. Sư phụ dưỡng dục chúng ta nhiều năm, ân trọng như núi. Nhưng ngươi thừa dịp nàng suy yếu lúc, sát nhân đoạt vị, thù này không báo, ta uổng sinh làm người. Cái này tiên lâm thuật, là sư phụ tuyệt kỹ, hôm nay coi như là sư phụ thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ một cái hư hư điểm ra, tiên nhân lâm phong mà múa. Sở Trục Nguyệt phi thân lên, điểm một cái nguyện lực hóa thành kim quang, hộ vệ với trước. Thân ảnh như hư như xương, thuấn di lòe ra, rõ ràng nàng tốc độ cực nhanh, tiên nhân ảnh tốc độ thật chậm, có thể tiên nhân ảnh vẫn là chuẩn xác rơi vào trên người của nàng. Bạch quang bùng lên, Sở Trục Nguyệt, ngô, một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nguyện lực điểm một cái tụ tập ở trên người của nàng, ngừng thương thế của nàng. Nguyên Sạch Hắc cũng không nhẹ nhõm, nàng đồng dạng nôn ra một búng máu. Thương thế của nàng thậm chí so với Sở Trục Nguyệt còn nặng hơn, nguyên vốn cần vài chục năm thậm chí vài thập niên mới có thể chữa trị. Mạnh mẽ sử dụng tiên lâm thuật, có thể dùng nàng tổn thương càng thêm tổn thương, lung lay sắp đổ. Lệnh sử dụng, Lục Tử thanh âm của gió truyền đến, thân ảnh như gió lướt đến, đem Nguyên Sạch Hắc đỡ lấy. Sở Trục Nguyệt đang muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Xoay người lại nhìn lại. Liễu Văn Cao, sóng linh khí truyền đến, không gian bị xé mở, một cái hư ảnh phi độn ra. một cây nhạt màu vàng phù văn bay lên, từ thiên nhi rơi, đem không gian chấn trụ. Liễu Văn Cao thân ảnh hiển hiện, lộ ra thống khổ sợ hãi sắc, khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Sở Trục Nguyệt phảng phất chứng kiến hắn há miệng ra, hô. Thánh nữ, hai chữ, nhưng trên thực tế, nàng căn bản không có nghe được Liễu Văn Cao tiếng la, chỉ xem đến phần sau bay tới một đạo tử sắc kiếm quang, chém rụng ở Liễu Văn Cao trên người. Huyết vụ vung lên, huyết nhục vẩy ra, kể cả nguyên thần cùng nhau, lúc đó tan tành mây khói. Sở Trục Nguyệt hai mắt chợt trợn to, mặc dù nàng luôn là ghét bỏ Liễu Văn Cao, cảm thấy hắn nông cạn, ghen tị, không được lấy đại cục làm trọng, nhưng đây rốt cuộc là làm bạn nàng nghìn năm nhân. Hắn ở nơi này dạng ở trước mặt nàng, bị người chém giết, liền toàn thây đều không có để lại. Sau đó, nàng nhìn thấy ba đạo độn quang bay tới, đứng ở trước mặt nàng. Ánh mắt của nàng ở từ nghịch trên người dừng lại một hơi thở, sau đó, chuyển qua Linh Ngọc trên người. Ngươi, Linh Ngọc đập đập tay Trung Thư Quyền, xin lỗi a, thánh nữ, ngươi di chuyển ta nam nhân, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cầm nam nhân của ngươi hết giận. Sở Trục Nguyệt nhìn chằm chằm nàng cầm cuốn sách cái tay kia, nhớ tới không lâu có một đôi rất tương tự chính là tay, cầm cây quạt, làm giống nhau như đúc động tác. Là, ngươi, nàng từ giữa hàm răng tóe ra hai chữ, Linh Ngọc mỉm cười, chính là ta, vóc người bất đồng. Dáng dấp cũng có chút nhỏ bé khác biệt, nhưng động tác này bực nào tương tự. Ha ha ha ha, Sở Trục Nguyệt cất tiếng cười to, nhớ nàng anh minh một đời, cho tới bây giờ lãnh khốc quyết đoán, lại có một ngày bởi vì trong lòng lưu tình niệm mà phạm sai lầm lớn. Lúc đầu phát hiện dung mạo của nàng cùng Quách Đạt Sở hội họa giống như tương tự lúc, nàng liền hẳn là dựa theo những ngày qua phong cách hành xử, thà giết lầm không thể sai thả, đưa nàng chém giết. Có thể nàng lại khẽ động niệm, cho mới cơ hội. Sau đó ngắn ngủi mấy ngày, là mình hãm sâu ôn nhu, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nực cười, thực sự là nực cười. Nàng cả đời này, không biết đùa bỡn qua bao nhiêu nam nhân. Cuối cùng nhưng bởi vì mê luyến một nữ nhân mà chú thành sai lầm lớn, hủy thiên hạ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Sạch Hắc cùng bọn chúng liên thủ, Quách Đạt Phản, Liễu Văn Cao cùng Tiết Hộ Pháp bị chém giết, những thứ này kỳ chủ cùng tán nhân trong, có ít nhất 1/3 không thể tin, của nàng thánh giáo thiên hạ, cứ như vậy hủy phân nửa. Ngày hôm nay nếu không phải có thể đem Nguyên Sạch Hắc chém giết hơn thế, đoạt lại chìa khóa, trên đời này liền không còn có thánh giáo, cũng không có thánh nữ. Nàng nhắm mắt lại mờ, dường như muốn đem cái kia phạm sai lầm chính mình, từ đáy lòng đuổi ra ngoài. Thánh giáo đệ tử nghe lệnh, hôm nay chu diệt phản nghịch cùng kẻ cắp, phàm lập được đại công giả, tất có trọng thương. Nàng dùng lạnh như băng mặt nạ lần nữa đem chính mình tất cả nỗi lòng đều giấu đi. Từng chữ hạ lệnh, nực cười nàng đã nhiều ngày nhẹ dạ như bông, như ở đám mây, kết quả chỉ là một bầy dập, thậm chí là người khác lúc rảnh rỗi làm vui voi. Giống, nàng sai, sai lầm này, cái này sỉ nhục. Chỉ có thể dùng máu tới tẩy trừ. Các ngươi nghe, Quách Đạt cũng cao giọng quát lên. Thánh giáo lập, đều vì cung cấp nuôi dưỡng thánh nữ một người. Sở Trục Nguyệt khi sư diệt tổ, được vị bất chính. Không kham vi thánh nữ, bọn ta làm đồng tâm hiệp lực, đem phản nghịch chu diệt. Từ nay về sau, thánh giáo vì bọn ta thánh giáo, vì thiên hạ nhân thánh giáo. Quách Đạt ở thánh giáo vì đệ nhất cao thủ, theo đạo trong chù phòng rất cao. Đã biết tiên lâm thuật, được nghe lại tiếng quát của hắn, đến cùng hay là có người ngã về phía bọn họ. Chính như Sở Trục Nguyệt thôi chắc, có 1/3 đứng ở Quách Đạt bên này. Nhân số nàng chiếm ưu, thực lực cá nhân mới chiếm ưu, vừa lúc thế lực ngang nhau. Sở Trục Nguyệt không thèm nói, nhắc lại, trên người của nàng, một chút nguyện lực nổi lên, hợp thành từng cây cánh tay, phảng phất thiên thủ quan âm. Thanh âm của nàng phảng phất từ cao xa 9 ngày truyền đến, thánh nhân lâm thế, chúng sinh quỷ sát, toái tinh chân nhân xoay người, nhìn thánh điện phương hướng, nơi đó xuất hiện một cái rõ ràng hư ảnh, Chiêu Kỳ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Tĩnh Huy, làm cho mấy người bọn hắn tiểu bối ở nơi nào liều chết, thích hợp sao? Tĩnh Huy chân nhân lạnh nhạt nói, yên tâm đi, từ trình hai vị đạo hữu cương nghị quả quyết, sẽ không có vấn đề. Còn như gọi là, làm cho hắn trải qua nhiều một ít, mới có thể nhanh lên một chút thành thục. Nhưng là, Toái Tinh, chuyện chúng ta muốn làm, đồng dạng nguy hiểm. Tĩnh Huy chân nhân cảnh cáo tựa như nói một câu. Toái Tinh chân nhân thở dài, gật đầu. Ta chớ nên rông dài như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người hướng thánh thành khung đính bay đi. Lúc đầu bọn họ ám sát Hồng Hải, cùng Toái Tinh chân nhân hội hợp, Linh Ngọc đưa ra yêu cầu, nàng một mình tìm hồi thánh thành, tùy thời nghĩ cách cứu viện Từ Nghịch. Tĩnh Huy chân nhân bản không đồng ý, nhưng ở Linh Ngọc dưới sự kiên trì, cuối cùng nhượng bộ. Trong bốn người, thích hợp nhất lèn vào người, đúng là Linh Ngọc. Hắn cùng Toái Tinh chân nhân tính cách, căn bản không thích hợp làm loại sự tình này, với gọi là thương thế nặng hơn, khí tức bất ổn, tu vi không dễ thu liễm. Chỉ có Linh Ngọc, vô luận để cho nàng sắm vai cao quý công tử, vẫn là người buôn bán nhỏ, đều có thể như cá gặp nước. Mà thương thế của nàng hơi nhẹ, che lấp tu vi dễ dàng. Mấu chốt nhất một điểm là, nàng dự định lấy nam sủng, thân phận chui vào, cái này sao? Còn lại ba cái quang côn, muốn sắc dụ thanh nữ cũng quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc tiến nhập thánh thành không lâu sau, bọn họ liền thu được Nguyên Sạch mực tin tức. Nguyên Sạch mặc quả nhưng ở trên lệnh bài gian lận, thời khắc đều có thể tìm tới bọn họ vị trí. Sau đó, Nguyên Sạch hắc đưa ra một cái giao dịch. Ta biết các ngươi đang tìm cái gì. Lúc đầu Trình đạo hữu cùng tam môn hạ đệ tử liên lạc thời điểm, đã từng hỏi một vấn đề mê thiên hai chữ là cái gì hàm nghĩa. Vấn đề này, ta có thể trả lời các ngươi. Quả nhiên, Nguyên Sạch hắc cởi ra bọn họ câu đố. Kỳ thực, mê thiên cung sớm tìm được đáp án này, chỉ bất quá, đáp án này bị người vì mà tiêu diệt. Nguyên Sạch hắc đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện. Các ngươi có biết, thánh giáo kết giới, rốt cuộc là dùng làm gì? Nghe được Tĩnh Huy chân nhân trả lời thuyết phục sau, Nguyên Sạch hắc cười khẽ. Đây đúng là kết giới tác dụng lớn nhất, thế nhưng, kết giới lúc ban đầu tác dụng, các ngươi cũng không biết. Xem của bọn hắn, Nguyên Sạch hắc tung một cái kinh thiên bí mật. Trải rộng mê thất đại lục kết giới, ban đầu cũng không phải làm hạ định chế tu luyện, mà là mê thất đại lục cầm cố ở chỗ này. Tĩnh Huy chân nhân thất kinh, nói như vậy, không sai, mê thất đại lục cũng sớm đã có thể trở về, thế nhưng, bị người vì mà cầm cố lại. Năm đó mê thất đại lục cho nên bị ném tới thế giới này, là chịu đến đại năng tu sĩ động thủ ảnh hưởng, mà thoát ra không gian. Mê thất đại lục cũng không phải thế giới này nguyên sinh đại lục, thiên địa pháp tắc cũng sẽ phải chịu bài xích, cho nên, sớm giả hội thuận ứng thiên mà phép tắc lực hấp dẫn. Trở về quy nguyên tới thế giới. Thánh giáo kết giới là, chính là vì ngăn cản cỗ lực hút này. Chỉ có như vậy, mê thất đại lục chỉ có thể trở thành là một người sở hữu, chưa xong còn tiếp. V.S. Tình Hiếu Nghị đề cử sách hảo 3.350.131 tên sách tuyệt phẩm nữ tiên đại hoang 80 vạn năm, linh khí khô kiệt, hết thảy phù văn pháp bảo đều đi qua nghiên cứu cải tạo, biến thành tiêu hao thấp linh khí, thậm chí không cần linh khí tồn tại. Chỉ thanh, viên môn nghiên cứu như thế nào mức độ lớn nhất lợi dụng linh khí, tiêu hao thấp linh khí vận chuyển phù văn pháp bảo chuyên gia, bởi vì một lần sự cố, ngoài ý muốn xuyên Việt về 80 vạn năm trước, linh khí sung túc, tu tiên nhất thời kỳ cường thịnh. Vì vậy, chỉ thanh bắt đầu nhận thức chân chân tu luyện, cần khẩn trang bức thời gian. Cách chương.